ly hôn hiểu biết một chút. Chương 64, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 64, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex. Khương Vu không thích Phó Tư Giao. Nhưng điều đó cũng không cản trở việc cô thích bạn gái Phó Tư Giao. Dùng cơm, uống rượu, thổi nến, cắt bánh sinh nhật xong. Khương Vu và Lục Hoàn đã thân đến mức chỉ hận gặp nhau quá trễ. Khi hai tên mê rượu Thẩm Mộ và Phó Tư Giao chỉ trò, đâm trọt chuyện ngu ngốc khi còn nhỏ của nhau thì Khương Vu và Lục Hoàn bàn từ thiên văn địa lý đến sáng tác văn học. Khi hai người Thẩm, Phó cãi cọ quanh những thị phi thời trung học thì bên Khương Vu đã bắt đầu chia sẻ cuộc sống cùng hai bạn lữ khác nhau. Hai cô thậm chí còn trao đổi số điện thoại và những tài khoản mạng xã hội khác. Đây là thật sự muốn làm bạn với đối phương. Không biết Khương Vu nói gì. Lục Hoàn cười rất vui vẻ. Không biết Khương Vu lại nói gì. Lục Hoàn thất thần trong phút chốc. Tất cả những cảnh đó đều bị Phó Tư Giao đang say chính choáng thu vào mắt. Đột nhiên cô cảm thấy có một chút nôn nóng. Một chút không vui. Không biết là do Khương Vu hay do rượu. Cô nàng Khương Vu này không hợp với mình. Sau hai lần chạm mặt, Phó Tư Giao đã cơ bản xác định. Cô tin chắc Khương Vu cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng một người không hợp như thế lại có đôi mắt hoa đào quyến rũ. Ánh nhìn trong sáng mà hiu quạnh, bạn tốt nhất của Phó Tư Giao yêu cô, mà người Phó Tư Giao yêu cũng rất thích cô. Đã rất lâu rồi Lục Hoàn không cười như vậy với cô. Lúc quen biết Lục Hoàn, cô vừa qua sinh nhật 20 tuổi. Trừ đi thời gian chia tay thì hiện giờ hai người ở bên nhau cũng đã 6-7 năm. Qua lâu như vậy, tình cảm vẫn không thay đổi. Nhưng dần già, các cô dường như không thể tìm được sự vui sướng đơn thuần như những ngày mới bên nhau nữa. Lục Hoàn cười ngày càng ít, ở nhà cũng ngày càng an tĩnh. Em vốn không phải kiểu người giỏi biểu đạt. Phó Tư Giao càng nhìn không ra khi nào em vui vẻ. Khi nào không vui, mà khi Lục Hoàn không vui. Phó Tư Giao mới đầu còn đi đoán. Dần dần đoán tới đoán lui cũng mệt mỏi. Cô không làm nữa. Dù sao trong nhà lạnh lùng một thời gian, Lục Hoàn cũng sẽ tự điều chỉnh, lại hòa thuận sống cùng cô. Phó Tư Giao không thể rời khỏi Lục Hoàn, mà Lục Hoàn cũng vậy. Có lẽ hai cô sẽ dây dưa như vậy cả đời. Nhưng Phó Tư Giao vẫn hy vọng Lục Hoàn có thể cười với mình một lần nữa. Chính là kiểu cười thật sự như với Khương Vu vừa rồi. Không có những điều bất đắc dĩ, không có chấp phá tạm chấp nhận. Chỉ đơn giản vì vui vẻ mà cười thôi. Nghĩ đến đây, hâm mộ, ghen tị, tất cả những cảm xúc đó đan xen lẫn nhau khiến Phó Tư Giao nhìn Khương Vu càng thấy khó chịu. Đi đi đi, đi lên lầu, đài ngắm cảnh, Phó Tư Giao cười, bộ dáng khoa trương tựa một con công xinh đẹp. Thẩm Mộ uống không ít, cô kéo tay Khương Vu, tựa đầu vào vai đối phương. Tao muốn về nhà. Hôm nay sinh nhật, tao phải dành thời gian làm chút chuyện thích làm. Nói đến chuyện thích làm, Thẩm Mộ còn thổi thổi bên tai Khương Vu. Người khác không biết, nhưng Khương Vu nháy mắt đã hiểu. Không chỉ hiểu, cô còn đỏ mặt, yêu tinh Thẩm Mộ này. Trong đầu toàn chứa mấy thứ linh tinh. Đúng là lưu manh, nếu là Phó Tư Giao ngày thường. Nói không chừng sẽ không ép buộc. Nhưng hôm nay, cô kéo tay Thẩm Mộ với thái độ khác thường. Cứng rắn nói, đây là tao chuẩn bị riêng cho mày. Dù sao cũng phải nhìn một cái rồi hẵng đi. Thẩm Mộ không quá hiểu. Cô cảm thấy Phó Tư Giao hôm nay hơi kỳ quái. Thẩm Mộ nghiêng đầu hỏi ý Khương Vu. Thấy Khương Vu gật đầu. Lúc này mới đuổi theo bước chân Phó Tư Giao. Là cái gì vậy? Xem thì biết, nhà hàng Phỉ Thúy của thành phố Kinh Nguyên tọa lạc ở tòa nhà Trung Thiên. Lên trên nữa là đài ngắm cảnh ngoài trời. Đứng tại đó, phóng mắt có thể nhìn thấy toàn bộ ánh đèn trong thành phố. Đây là lần đầu tiên Khương Vu tới nơi này. Cảnh đêm ở thành phố Kinh Nguyên bao la trước mắt khiến cô thoáng kinh ngạc. Thì ra nơi cô sinh sống gần 20 năm, khi hoàn chỉnh hiện ra trong đêm là dáng vẻ này. Thẩm Mộ hóng gió, cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút. Mày muốn tao xem cái gì? đừng nói lại không chuẩn bị quà rồi lươn lẹo tặng tao cả bầu trời đầy sao như hồi nhỏ đấy nhớ. Mới không phải, Phó Tư Giao đắc ý. Cô xem thời gian rồi giang hai tay. Bước lên trước, miệng còn đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, vô số bảng điện tử trên các cao ốc chung quanh đồng loạt bùng nổ hình ảnh pháo hoa. Những tia sáng đủ mọi màu sắc ấy bao quanh tòa nhà Trung Thiên. Cũng vây Thẩm Mộ trong một biển hoa lửa. Ở đây, ở kia, ở nơi đó, Thẩm Mộ xoay tròn, chỗ nào ánh mắt cô nhìn đến cũng là pháo hoa. Cô từ nhỏ đã thích những thứ này. Chẳng qua vì quy hoạch đô thị nên thành phố không cho phép bắn pháo hoa nữa. Nhưng không ngờ, hôm nay vào ngày sinh nhật thứ 29, bạn cô vẫn còn nhớ chuyện lúc nhỏ. Cố ý chuẩn bị một màn này cho cô. Điều đó khiến Thẩm Mộ không biết phải nói gì. Khương Vu nhìn ra được Thẩm Mộ rất vui vẻ. Trên mặt cô bất giác cũng nở nụ cười. Ngược lại là Lục Hoàn hơi nhíu mày. Cô cảm thấy Phó Tư Giao có hơi phô trương quá mức. Cơn mưa pháo hoa trên màn hình điện tử mãi vẫn chưa kết thúc. Thẩm Mộ nhìn Phó Tư Giao, lắc đầu cười, không ngờ mày còn nhớ. Đương nhiên là nhớ rồi. Cảm ơn mày, vẻ mặt Thẩm Mộ cảm động. Phó Tư Giao cong khóe miệng, ánh mắt lướt qua Thẩm Mộ, dừng trên người Khương Vu đang đứng sau. Chị dâu, quà của tôi đã tặng rồi. Đây là sinh nhật đầu tiên của Thẩm Mộ sau khi hai người kết hôn. Chẳng lẽ chị không có chuẩn bị gì sao? Một câu vừa nói ra, bốn người lập tức im lặng. Lục Hoàn không biết sốt cuộc Phó Tư Giao muốn làm gì. Nói lời đó ra vào lúc này, nếu Khương Vu thật sự không chuẩn bị gì, như vậy tất cả mọi người đều sẽ xấu hổ. Cô nghĩ Phó Tư Giao tỉ mỉ tổ chức bữa tiệc này hẳn là hy vọng Thẩm Mộ có thể vui vẻ chứ không phải khiến chị khó xử. Bây giờ Phó Tư Giao làm mọi người căng thẳng như vậy. Những sự chuẩn bị trước đó không phải đều trở nên vô ích hay sao? Chị say rồi, Lục Hoàn bước đến ngăn trước mặt Phó Tư Giao. Phó Tư Giao lại vòng qua cô, ném ra một câu, ở đây không có chuyện của em, khiến Lục Hoàn cứng đờ. Phó Tư Giao vẫn luôn cười, nụ cười tươi đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác áp bách. Cô bước về phía Khương Vu, đi thật chậm, nhưng vẫn nhìn Khương Vu không chớp mắt. Thẩm Mộ đã lạnh mặt, ngay khi mọi người đều cho rằng chuyện sẽ trở nên hỏng bét thì Khương Vu nãy giờ vẫn đứng đó đột nhiên lục túi sách. Cô cầm thứ gì đó trong tay, cười với Thẩm Mộ, hơi xấu hổ, vốn định về nhà lại tặng cho chị. Hơi xấu một chút, Thẩm Mộ ngơ ngác, là cái gì? Khương Vu chắp tay sau lưng, cười nói, chị đưa tay ra đi. Thẩm Mộ nghe lời, duỗi cả hai tay, một món đồ nhỏ có xúc cảm mềm mại như vải dệt được Khương Vu đặt vào lòng bàn tay đang mở của cô. Đó là một chú cún con may thủ công từ những mảnh vải bông ghép lại. Thân màu vàng đất, lỗ tai và mắt trắng, mũi đỏ. Phía sau còn nhếch một cái đuôi nhỏ, nó to bằng bàn tay, dáng đứng thẳng, đôi mắt tròn xoe đen láy vừa vặn đối diện với Thẩm Mộ. Tài may vá của Khương Vu khá ổn, tuy không quá tinh xảo nhưng chú cún bằng vải bông này tuyệt đối không xấu. Trong mắt Thẩm Mộ, nó lại càng là đáng yêu số một trên đời. Thẩm Mộ có cuộc sống giàu có, từ nhỏ đến lớn nhận được vô số món quà quý giá. Được ăn ngon mặc đẹp, chẳng qua ăn ngon này là mời đầu bếp tỉ mỉ chế biến. Mặc đẹp là hàng đặt riêng đắt tiền, chú cún này hẳn chính là món quà thủ công duy nhất cô được tặng. Phó Tư Giao hiểu Thẩm Mộ, cô biết biển pháo hoa mình tốn bao nhiêu tiền dựng nên cuối cùng đã thua con cún vải bông trông xấu xí kia. Thẩm Mộ mượn hoa hiến Phật, kéo Khương Vu vào lòng. Nhiệt tình ôm hôn trong khung cảnh đầy pháo hoa lãng mạn. Cún bông xấu xấu được cô để sát vào lòng. Sự quý trọng như vậy thật sự khiến người ta phải ghen tị. Thẩm Mộ là vai chính hôm nay. Bây giờ những người khác đã có thể xuống sân khấu. Thời gian còn lại chỉ thuộc về riêng cô và Khương Vu. Phó Tư Giao xoay người thật dứt khoát. Lúc gần đi còn không quên kéo Lục Hoàn theo. Rời khỏi đài ngắm cảnh. Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, Lục Hoàn không nói gì, chỉ để mặc Phó Tư Giao nắm, khuya rồi, nên về nhà, bước ra nhà hàng Phỉ Thúy, rời khỏi tòa nhà Trung Thiên. Phó Tư Giao và Lục Oản đứng bên con đường trống vắng. Ngẩng đầu nhìn lên từng tia pháo hoa sáng bừng nơi xa mà xuyên qua hàng loạt cao ốc nối liền vẫn có thể thấy được. Thứ chị thẩm mộ muốn chỉ là một trái tim chân thành thôi. Lục Oản đột nhiên cảm khái. Nói xong, cô trực tiếp mở cửa ghế điều khiển ngồi lên. Một câu không đầu không đuôi làm Phó Tư Giao mãi vẫn chưa kịp phản ứng. Không biết có phải vì uống hơi nhiều không mà cô cảm thấy từ đầu đến giờ mình vẫn không thanh tỉnh. Cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng dáng Lục Oản. Phó Tư Giao nghĩ, thật ra cô cũng ôm một trái tim chân thành mà. Chẳng qua nó được trang trí hoa lệ hơn chút thôi. Khương Vu không nhớ rốt cuộc thẩm mộ đã hôn cô bao lâu. Thở không nổi, được, nghỉ một chút, rồi tiếp tục, lại tiếp tục, lại tiếp tục. Khương Vu không muốn từ chối thẩm mộ trong ngày sinh nhật. Nhưng cô cho rằng nếu mình không kêu ngừng, thẩm mộ có thể kéo cô đứng đây suốt đêm. Phó Tư Giao cùng Lục Oản đi khi nào? Hai người cũng không biết. Chẳng qua khi Khương Vu nhận ra họ không còn ở đó. Cô mới dùng nó làm cái cớ để tránh đi đôi môi lại đưa qua của thẩm mộ. Lục Oản bọn họ đi rồi. Khương Vu nói. Thẩm mộ nhân say rượu mà làm nũng sáp vào. Đi thì đi, chừng nữa chị lại tìm nó tính sổ sau. Tên Phó Tư Giao này, là chị đánh giá quá cao. Nó căn bản không biết điều gì hết. Thật ra Khương Vu cũng không để ý thái độ của Phó Tư Giao. Cô chỉ cần biết đó là bạn thẩm mộ thì được rồi. Nếu không có lời mời đêm nay, Khương Vu vốn định ở nhà làm cho thẩm mộ một bát mì trường thọ. Sau đó lấy ra món quà sinh nhật mình chuẩn bị đã lâu trong không khí yên tĩnh và ánh đèn ấm cúng ở nhà. Dưới hoàn cảnh ấm áp chắc nó sẽ trông đáng yêu hơn một chút. Nghĩ đến cảnh tượng sinh nhật mình từng ảo tưởng, Khương Vu nhẹ giọng nói với thẩm mộ. Em muốn về nhà, thẩm mộ gật đầu, đúng, về nhà, cô cũng muốn về nhà, còn muốn cùng Khương Vu làm chuyện mà bọn cô thích nhất. Triền Miên, Kiều Diễm, Khương Vu dâng hiến toàn bộ nhiệt tình của mình vì một đêm này. Chờ đến khi cô mơ màng tiếp đi, thẩm mộ vẫn còn mở to mắt trong bóng tối. Màn phòng ngủ không kéo chặt, có ánh trăng le lói chiếu vào. Thẩm mộ cũng không dậy đóng nó lại, vì cô còn muốn nương bóng đêm này quan sát darling của cô cho thật kỹ. Darling, đây là cái tên đặt cho cún bông cô vừa nảy ra. Thẩm mộ cảm thấy rất vừa lòng, cún bông bị cô vuốt ve quan sát, dưới xúc cảm mềm mại của lớp vải dệt, hình như còn có gì cưng cứng hơi cộm tay, ở đây ngoại trừ gòn bông độn vào hình như còn thứ gì khác nữa. Thẩm mộ tìm tòi mãi, cuối cùng phát hiện thì ra nơi ngực cún bông là do hai mảnh vải đan chéo nhau mà thành. Có thể mở ra, Khương Vu còn đặt thứ gì bên trong sao? Thẩm mộ quá tò mò, cách trương.